Mai Cường xin mến chào quý vị các bạn. Và tập trước thì chúng ta cũng đã được cùng với Vương Triệt, bé Lục Mai Trùng đi đến mà thôi mình không kể tập trước nữa. Trời ơi, Hùng Bảo đang tiếp nhận cái hồn thú đồ giám thời cổ đại để có thể tiếp nhận được truyền thừa, kỹ năng truyền thừa, hồn kỹ truyền thừa chứ quên mất. Vậy chúng ta đón chờ xem là Hùng Bảo liệu có thể có cái hồn kỹ truyền thừa của Thái Thản Cự Nhân sẽ khiến Hùng Bảo mạnh đến như thế nào. Chúng ta đón chờ trong những tập sau này và những cuộc phiêu lưu của Vương Triệt nữa. Tập 78, chương 941, Lòng Tâm Đàn. Trong lúc đó Vương Triệt muốn đi tìm một chuyến đến Lôi Minh Hồn Thổ, nhưng được cho biết rằng Thái Thản Cự Thú đang tiến vào trạng thái bế quan nên tầng thứ 5 đã bị phong ấn, đến 2 tháng sau đó phong ấn mới có thể mở ra. Nghe nói là do cơ thể của Thái Thản Cự Thú phát sinh ra một chút biến hóa, tu vi hồn lực của nó đã tăng lên một cấp độ mới. Vương Triệt vốn dự định để cho Hùng Bảo gặp Thái Thản Cự Thú một lần để thỉnh giáo một chút chiêu thức Thái Thản chân thân. Nhưng nghe vậy, Vương Triệt chỉ có thể chờ đợi 2 tháng sau mới đi. Hùng Bảo tu luyện chiêu Thái Thản chân thân cũng không phải cực kỳ thuận lợi. Thật ra học được cũng không khó, nhưng chỗ khó là chỗ chiêu Thái Thản chân thân này có yêu cầu tương đối đối với huyết mạch của cự thú. Mặc dù Hùng Bảo đã có huyết mạch cự thú, nhưng huyết mạch này vẫn còn chưa được kích hoạt. Cho nên sau khi mở ra Thái Thản chân thân thì hiệu quả cũng không quá rõ ràng. Vì nguyên nhân này mà dẫn đến hồn kỹ truyền thừa của Thái Thản chân thân không cách nào phát huy ra hiệu quả vốn có của nó. Dựa theo chỉ dẫn trong chiêu Thái Thản chân thân, coi như chỉ vừa học được, nhưng sau khi thi triển cũng có thể biến hình thể lớn hơn gấp đôi ban đầu. Mà trên thực tế, sau khi Hùng Bảo thi triển, hình thể của nó chỉ lớn hơn 1/5 so với ban đầu, cho nên hiệu quả phi thường không rõ ràng. Loại hồn kỹ truyền thừa của dạng hồn thú bái chủ này có yêu cầu xác thực rất cao đối với huyết mạch. Cho dù đã học xong, nhưng nếu huyết mạch còn chưa được kích hoạt thì cũng không có cách nào phát huy ra hiệu quả chân chính của nó. Tuy nhiên Vương Triệt cũng không quá thất vọng, bởi vì dù là như thế thì chiêu Thái Thản chân thân này cũng có giúp được thực lực của Hùng Bảo tăng lên một chút. Vương Triệt không vội vàng mà lợi dụng hỏa diễm của Tiểu Ma Trùng để cho Hùng Bảo tiếp tục tu luyện thần diễm thối thể thuật. Trước mặt Tiểu Ma Trùng đã có 4 loại hỏa diễm. Sau khi hoàn thành đợt rèn luyện, mỗi một lần một loại hỏa diễm, thể chất của Hùng Bảo sẽ đều tăng lên một cấp độ. Thậm chí do rèn luyện bằng các loại hỏa diễm khác nhau nên đã khiến cho thân thể Hùng Bảo sinh ra năng lực bị động đặc biệt. Ví dụ như sau khi dùng đế băng diễm để rèn luyện, Hùng Bảo sẽ tăng cường kháng tính đối với hệ hàn băng. Sau khi dùng u minh quỷ hỏa để rèn luyện, Hùng Bảo sẽ tăng cường kháng tính đối với hệ tinh thần. Bề ngoài nhìn xem nó vẫn chỉ là một con gấu trúc, nhưng trên thực tế nó đã là một con chiến hùng. Mà điều duy nhất để cho Hùng Bảo buồn bực đó chính là lông tóc của nó vừa mới mọc lại, nhưng sau khi lấy hỏa diễm để rèn luyện thì lại bị thiêu đốt sạch sẽ. Còn lại ba cảnh giới của ba bộ công pháp kia cũng đã chậm chậm tăng lên. Nhiệm vụ học tập tu luyện của Từ Lực Kiếm thì tương đối không nặng như vậy. Nó chủ yếu tu luyện ba loại hồn kỹ gồm năng lượng quá tải, kiếm tử phong bạo và máy móc đồng điệu, hai loại hồn kỹ hạch tâm và một loại hồn kỹ vương bài. Độ khó tu luyện cũng sẽ vì muốn có độ thuần thục của ba chiêu tu luyện đến mức cao nhất thì Từ Lực Kiếm vẫn còn cần thêm thời gian. Đồng thời sau khi Vương Triệt để cho Tiểu Ma Trùng hấp thụ xong hỏa diễm của Thanh Diễm Địa Tâm Hà, anh đã lấy Thanh Diễm Địa Tâm Hà cộng thêm dâu rồng làm ra hai loại nguyên liệu ẩn chứa hồn lực tinh thuần, kèm theo hồn lực trung cấp từ bên trong linh điền và hồn thực cao cấp đạt được bên trong thi đua địa hỏa, sau đó luyện chế ra một nhóm bảo đan tên là Long Tâm Đan. Đan dược ẩn chứa hồn lực tinh thuần để tăng lên cực lớn về tốc độ tu luyện của hồn sùng, đồng thời còn cải thiện về chất cho hồn sùng, trợ giúp hồn sùng vững chắc hồn lực trong cơ thể. Có một loại nhóm bảo đan này, ba tên nhóc chỉ trong thời gian ngắn ngủi 2 tháng là tu vi hồn lực đã nhanh chóng tăng lên. Chỉ cần ăn một viên là tốc độ tu luyện sẽ tăng lên rất nhanh. Trong vòng một tuần, hiệu quả cũng sẽ không có giảm xuống. Vương Triệt không có luyện chế cho chúng loại đan dược có thể trực tiếp tăng lên tu vi hồn lực. Bởi vì loại đan dược này, mặc dù có thể tại bên trong mấy ngày ngắn ngủi tăng lên mấy trăm năm tu vi hồn lực, nhưng nếu sử dụng trong thời gian dài sẽ có tác dụng phụ. Vì dược lực cuồng bạo trong cơ thể sẽ khiến cho thể nội của hồn sủng bị tổn thương. Vì vậy Vương Triệt lựa chọn luyện chế lại đan dược khác tương đối ôn hòa. Dược lực của Long Tâm Đan khá là ôn nhuận, khởi nguồn xa và dòng chảy dài nên không thể trực tiếp tăng lên tu vi hồn lực cho hồn sùng, nhưng nó lại có thể thông qua sự cải thiện chậm rãi để cho thể chất của hồn sùng tăng lên tốc độ tu luyện của hồn sùng. Ban đầu với tốc độ tu luyện bình thường thì bình quân một ngày Tiểu Ma Trùng có thể tăng lên đại khái 7 đến 8 năm tu vi hồn lực, nhưng sau khi sử dụng Long Tâm Đan thì tốc độ tu luyện của nó trực tiếp tăng lên gấp bội. Một ngày nó tăng lên khoảng 15 năm tu vi hồn lực và lại có thể tiếp tục trong thời gian một tuần nhưng cũng không xuất hiện bất kỳ tác dụng phụ gì. Ngược lại, còn có chỗ tốt đối với thân thể. Đồng thời loại đan dược này sinh ra kháng tính thuốc cực thấp, coi như ăn nhiều nhưng hiệu quả cũng sẽ không bị hạ xuống quá lớn. Trừ khi ăn liên tục mấy năm thì hiệu quả mới có thể giảm xuống rất nhiều. Nhưng một nhóm đan dược này cũng không tính là nhiều, chỉ có 50 viên thôi. Chúng có thể ăn trong vòng hơn 4 tháng, hiệu quả gần như là không thay đổi. Chương 942, biến động. Ăn xong một nhóm long tâm đan này thì ta dự định bình quân chúng nó sẽ tăng lên 2.500 năm tu vi hồn lực. Trước khi sử dụng, Vương Triển đã từng tính toán qua, nhưng tình huống thực tế so với suy nghĩ của Vương Triển còn muốn tốt hơn. Hai tháng sau, tu vi hồn lực của tiểu ma trùng đã đạt đến 14.000 năm. Trước đó tu vi hồn lực của tiểu ma trùng đã qua sự tu luyện lúc Vân Hải Thanh Long giáng lâm và tại bên trong đầu giáng hồn thú thời cổ đại, cộng thêm tu luyện thông thường nhưng mới chỉ đạt đến 2.800 năm. Mà sau khi sử dụng long tâm đan, một tháng nó đã tăng thêm 1.200 năm tu vi hồn lực. Tu vi hồn lực 4.000 năm, hiện tại là đầu tháng 5, hồn sủng của sinh viên năm thứ nhất trong Học viện Lâm Hải tại chuyên ngành đấu hồn cũng ở trình độ 1.500 năm rồi thôi. Dù là sinh viên năm thứ hai nhưng đa số hồn sủng cũng mới chỉ hơn 2.000 năm tu vi hồn lực, lợi hại một chút sẽ là hơn 3.000 năm. Chỉ có sinh viên năm thứ ba mới có hồn sủng vượt qua 4.000 năm, hơn nữa lại còn không có nhiều. Anh cảm giác tiểu ma sủng đã tu luyện có chút chậm lại, nhưng xác thực quá tốt kém tài nguyên. Một nhóm tài nguyên được đạt được từ thi đua địa hỏa cũng thêm hoạt động chúc phúc giám lầm trước đó đã tích lũy ra một lượng lớn tài nguyên, và lại nương theo linh điển đã càng ngày càng nhiều nên có thể gieo trồng hồn thực cao cấp càng ngày càng cao. Nhưng tiểu ma trùng đã ăn đến càng ngày càng tốt, tiềm chất chủng tộc của nó dựa theo việc hấp thu huyết mạch của không thần long nên đã càng ngày càng cao, từ đó tốc độ tu luyện sẽ càng lúc càng nhanh. Không chỉ có tiểu ma trùng mà tử lực kiếm cũng là như thế. Tu vi hồn lực của tử lực kiếm và tiểu ma trùng đã có sự chênh lệch càng ngày càng nhỏ, nó đã đạt đến hơn 3.800 năm. Nhưng tương đối mà nói, tu vi của Hùng Bảo có tốc độ cũng không chậm, thậm chí nhanh hơn một chút và đạt đến 3.300 năm. Nếu như Hùng Bảo lúc trước coi như không có sử dụng long tâm đan ăn được càng ngon hơn, nhưng cũng chưa chắc có thể tu luyện nhanh đến mức như vậy. Nguyên nhân chủ yếu là vẫn do thần diễm thối thể thuật đã tăng lên cường độ thân thể của Hùng Bảo một cách cực đại. Mỗi một lần thối thể là sẽ tiêu trừ ra tạp chất trong cơ thể của Hùng Bảo, tương đương với dịch cân tẩy tủy, nên lực lượng tương tác giữa thân thể và hồn lực giữa thiên địa sẽ càng ngày càng cao hơn, từ đó tốc độ tu luyện sẽ càng lúc càng nhanh. Vì vậy Hùng Bảo không tụt lại quá nhiều so với đại ca và nhị ca của nó. Phẩm cấp của Hùng Bảo thì không có tăng lên, nhưng mỗi khi tu vi hồn lực của nó tăng lên một năm là thân thể của nó sẽ được tăng phúc rất nhiều. Thông qua thần diễm thối thể thuật đã khiến cho cường độ thân thể của Hùng Bảo lúc này thậm chí có thể đạt tới tiêu chuẩn của hồn sủng phẩm cấp tuyệt phẩm, cũng nhờ sau nhiều lần thối thể thuật mang tới tiến hóa không gì sánh kịp này. Hùng Bảo vẫn còn ba bộ công pháp mang tới ảnh hưởng không nhỏ, nhất là có độ phù hợp giữa thần diễm thối thể thuật và cửu dương vô cực công là cực kỳ cao, tu luyện công ít mà được nhiều. Đối với các phương diện khác thì Hùng Bảo có sự tăng lên không nhỏ, mặc dù phẩm cấp của nó thấp nhưng lại không e ngại tổ hợp công pháp quá mạnh. Cộng thêm Hùng Bảo lại có điều kiện tu luyện tốt nhất, nên chỉ cần nó có thể chịu được khổ là sẽ mạnh lên cực nhiều. Một khi Hùng Bảo tiến hóa, để cho phẩm cấp lại một lần nữa tăng lên, vậy trên cơ bản nó liền vô địch. Xem ra nó còn thích hợp tu luyện hơn cả tiểu ma trùng và tử lực kiếm. Đại hội tổng kết nội bộ liền dừng ở đây. Trong gian nhà gỗ nhỏ, Vương Triệt chậm rãi tổng kết thành quả cho ba tên nhóc sau hai tháng tĩnh tu này. Vương Triệt nói. Số long tâm đan còn lại để trèo chống cho bọn mi tu luyện tới khi kết thúc học kỳ này nên không thể thả lỏng. Hiện tại là đầu tháng 5, một tháng nữa là qua 6 tháng, tháng 6 chính là tiết vạn thú. Tại đây ngày lễ là của bọn mi, đến lúc đó các nơi đều sẽ tổ chức đủ loại hoạt động và khả năng ta sẽ không ở bên người bọn mi, cho nên bọn mi cần sự phối hợp hoạt động, vì vậy việc tu luyện là không thể thong thả. Tiểu ma trùng và tử lực kiếm, Hùng Bảo nhìn nhau một cái, dù có móc mắt bỗng nhiên sáng lên. Khế hồn sư không có bên người nữa sao, đây không phải là được tự do rồi ư? Ánh mắt của bọn chúng đều sáng rực lên. Vương Triệt e hèm một cái rồi nói. Hai ngày nghỉ sau, chúng ta sẽ trở về Châu Tây Nhạc một chuyến. Lần trở về này chủ yếu là bởi vì Hùng Bảo. Một tuần trước, giáo sư Hà Huyền đã phát tới tin tức rằng viện nghiên cứu hồn cốt bên đó đã có sự tiến triển. Sau khối hồn cốt của viễn cổ cự thú kia sẽ có thể kích phát huyết mạch trong cơ thể Hùng Bảo. Thậm chí còn có thể khiến cho Hùng Bảo tiến hóa thành loại hình thái đặc thù khác. Thật ra Hùng Bảo có tiến hóa được hay không thì Vương Triệt ngược lại cũng không có quan tâm. Bởi vì có chiêu thái thản chân thân kia mới có thể phát huy ra uy lực vốn có là điều tốt nhất. Nghiên cứu hồn cốt có tiến triển nên giáo sư Hà liền để cho Vương Triệt dành chút thời gian trở về một chuyến. Và lại dãy núi Hoành Nhạc bên kia dạo gần đây liên tục xảy ra địa chấn, địa hỏa thường xuyên phun trào. Động tĩnh của vị ma cổ mông trong lòng đất kia càng lúc càng lớn, mà bên đó không thể xử lý tốt được. Chương 943, huyết mạch của thôn Thiên Thú. Hai tháng qua giáo sư Hà Huyên bên kia cũng không có chuyển đến tin tức của Mộng Dụ Huyễn Linh. Vương Triệt suy nghĩ, anh còn phải nghĩ biện pháp để liên lạc một chút với vị ma cổ mông kia. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì nói không chừng Châu Tây Nhạc bên này kia sẽ xảy ra tình huống nghiêm trọng hơn. Châu Tây Nhạc thuộc về châu lục biên giới. Đối với đám quỷ hồn sư mà nói, biên giới chính là vị trí bọn hắn cường điệu xâm phạm. Trước đó nhờ Vương Triệt kịp thời phát hiện ra thần quang kình, nên những tên quỷ hồn sư kia có không làm ra sự tính gì quá lớn liền được giải quyết. Nếu như bọn hắn cũng biết về chuyện của ma cổ mông và thần quang kình, vậy nói không chừng bọn hắn sẽ làm ra quái sự thiêu thân gì. Vương Triệt suy tư nói. Về Mộng Dụ Huyễn Linh thì ta không có kỳ vọng có thể gặp được nó, mà vẫn phải dựa vào chính mình. Nếu như lần này trở về Hùng Bảo có thể tiến hóa, thì lấy uy lực của Thái Thản chân thân, đường đường là hồn kỹ truyền thừa của bá chủ lục địa, làm sao cũng có thể nói được mấy câu cùng với vị ma cổ mông kia. Vương Triệt chỉ sợ một khi anh tiến vào lĩnh vực của ma cổ mông, lấy tính cách táo bạo của hắn thì sẽ không nói hai lời mà trực tiếp động thủ, cho nên không có bảo hộ là không được. Hùng Bảo gãi gãi cái đầu trụi lùi của nó, trên người nó đã có chút mông lông tóc mọc lên, nhưng lông tóc mọc trên đầu lại mọc lên tương đối ít. Vương Triệt sờ lên cái đầu có chút trụi lùi của Hùng Bảo, nói: "Lần này trở về mi phải chuẩn bị tâm lý thật tốt, vì mi sẽ gặp phải khảo nghiệm nghiêm trọng nhất trong cuộc đời gấu sinh của mi." Hùng Bảo nghe vậy lập tức trở nên nghiêm túc. Cứ như vậy mà Vương Triệt lại lần nữa mang theo Hùng Bảo quay trở về Châu Tây Nhạc và đi tới tổng bộ nghiên cứu hồn sủng Châu Tây Nhạc. Lần nữa tới đây, Vương Triệt phát hiện ra đã có nhiều người hơn. Những người này có cả thanh niên, có cả lão già, và tất cả đều là khế hồn sư có được gấu trúc. Gấu trúc thật sự là hồn sủng quốc dân. Vương Triệt nhìn xem từng có gấu trúc màu trắng đen đan xen mà dường như nghĩ đến cái gì. Gấu trúc là châu sủng của Châu Tây Nhạc, bởi vì chúng có rất nhiều hình thái tiến hóa nên gấu trúc được rất nhiều hoan nghênh ở các châu lục khác. Các châu lục còn lại đều sẽ đến tổng bộ nghiên cứu hồn sủng để nghiên cứu cách bồi dưỡng gấu trúc. Rất nhiều trường đại học cũng sẽ giới thiệu gấu trúc cho sinh viên lựa chọn bồi dưỡng. Bây giờ là một lượng lớn gấu trúc đã được tụ tập tại đây, vậy nhất định là bọn chúng đang muốn công bố một hình thái tiến hóa mới. Lúc đi vào căn cứ, một vị lão giả, lão sư tóc trắng xóa đi tới nói với khuôn mặt hòa ái: "Bản học vương, cậu đến đâu rồi đấy à? Giáo sư Hà đang đợi cậu được một khoảng thời gian rồi đấy. Có điều cô ấy đang bận giúp những con gấu trúc khác tiến hành điều chỉnh tiến hóa. Vậy cậu hãy đi cùng tôi qua đó xem một chút nhá." Vương Triệt gật đầu rồi đi theo bên cạnh lão giáo sư và hỏi: "Có phải tổng bộ đang muốn công bố công hình thái tiến hóa mới của gấu trúc đúng không giáo sư?" Đầu tiên là lão giáo sư gật đầu, nhưng sau đó lại lắc đầu. Ông ấy nhìn về phía Vương Triệt nói: "Có lẽ là giáo sư Hà chưa nói rõ với cậu rồi." Trong lòng Vương Triệt khẽ động, nói: "Giáo sư Hà chỉ nói việc nghiên cứu về 6 khối hồn cốt đã có tiến triển, nên muốn kích hoạt huyết mạch cho Hùng Bảo để giúp nó tiến hóa hay không?" Lão giáo sư suy nghĩ một chút rồi mới nói: "Đại khái thì đúng là như vậy, chỉ là tình huống không được tính là tốt lắm." Vương Triệt khẽ nhíu mày hỏi: "Đây là có ý gì? Chẳng lẽ hồn cốt đã xuất hiện vấn đề gì sao?" Lão giáo sư không tiếp tục trả lời mà nhìn về phía các khế hồn sư đang đi tới đi lui, nói: "Lúc trước cậu đến căn cứ nghiên cứu hồn sủng của chúng tôi và kích hoạt hết 6 khối hồn cốt kia thì chúng tôi vẫn một mực tiến hành nghiên cứu chúng. Bên trong 6 khối hồn cốt có 3 khối hồn cốt thuộc về hùng bá nhất tộc và 3 khối hồn cốt còn lại là của thôn Thiên Thú. Một tháng trước chúng tôi đã chậm rãi kích hoạt 3 khối hồn cốt của thôn Thiên Thú nhất tộc và đột nhiên cảm ứng được một cỗ năng lượng linh hồn yếu ớt." Vương Triệt sững sờ hỏi: "Năng lượng linh hồn sao? Hồn cốt đã trải qua nhiều năm như vậy mà vẫn còn năng lượng linh hồn ư?" Lão giáo sư tiếp tục nói: "Sau khi 3 khối hồn cốt kia kết hợp lại thì lại có một nguồn năng lượng linh hồn phát ra từ bên trong hộp sọ, như ẩn như hiện, có đôi khi còn phát ra một chút âm thanh kỳ quái. Cũng may ngoại trừ 3 khối hồn cốt đó ra thì còn lại cũng không có dị biến nào lớn, nhưng khi nghiên cứu lại xuất hiện bế tắc. Sau này chúng tôi lại phát hiện ra năng lượng sinh mệnh phát ra từ bên trong 3 khối hồn cốt là hết sức đặc thù. Theo như nghiên cứu phỏng đoán của căn cứ chúng tôi, trong huyết mạch tổ tiên của gấu trúc nhất định là có huyết mạch của thôn Thiên Thú, nhưng cũng chỉ là một số ít thôi. Hậu duệ có được huyết mạch của thôn Thiên Thú thật sự rất ít, vậy nên gấu trúc mới chưa từng xuất hiện qua huyết mạch này. Tuy nhiên gấu trúc đã có một tầng quan hệ cùng với huyết mạch của tổ tiên chúng rồi. Chúng tôi đã đưa ra kết luận rằng năng lượng sinh mệnh bên trong 3 khối hồn cốt này rất có khả năng sẽ làm cho gấu trúc tiến hành biến dị tiến hóa, cũng không nói đến tái hiện lại vinh quang của thôn Thiên Thú vào thời đại viễn cổ năm đó hay không, nhưng cứ ít nhất cũng có thể mở ra một con đường tiến hóa hoàn toàn mới, giúp cho gấu trúc thức tỉnh được năng lực mạnh hơn. Chương 944, vấn đề gấu trúc tiến hóa. Nghe được điều này xong, Vương Triệt liền gật đầu. Anh cảm giác chuyện này cũng không có vấn đề. Hồn cốt đến từ các khu di tích cổ xưa trong thời đại viễn cổ chính là thần vật. Chắc chắn năng lượng sinh mệnh ẩn chứa bên trong chúng tuyệt đối sẽ không đơn giản như nguồn năng lượng được biết đến hiện tại. Ý chí năng lượng của loại hồn cốt này là sự ngưng tụ từ thần cốt mà thành, nên bản thân của nó tất nhiên chính là bảo vật. Theo quan điểm của Vương Triệt, đồ vật này sẽ tương tự như pháp bảo vậy. Cho dù không sử dụng mà chỉ đeo trên người thôi thì cũng đã phát huy ra uy năng rất lớn lao. Đồng thời, chúng còn có giá trị nghiên cứu phi thường cao. Nếu như thôn thiên thú thật sự là tổ tiên của gấu trúc, vậy năng lượng sinh mệnh bên trong hồn cốt của thôn thiên thú chắc chắn có thể giúp cho gấu trúc tiến hóa. Loại chuyện này có khả năng rất lớn. Lão giáo sư nói tiếp. Thế nên chúng tôi đã căn cứ vào tập tính của gấu trúc để tiến hành thí nghiệm tiến hóa. Kết quả là phát hiện không có một con gấu trúc nào có thể tiếp nhận được nguồn năng lượng sinh mệnh bên trong ba khối hồn cốt của thôn thiên thú kia. Ngay cả một khối cũng không chịu nổi. Trong số đó có một số con đã vì vậy mà tinh thần bị hỗn loạn, cần phải điều trị một thời gian dài mới có tốt trở lại. Giáo sư Hà cho rằng nguyên nhân có thể là do các phương diện bồi dưỡng gấu trúc của Tổng bộ Nghiên cứu Châu Tây Nhạc còn tương đối thấp và thực lực của bọn chúng quá yếu. Thế là cô ấy kêu gọi những khế hồn sư bồi dưỡng gấu trúc của các căn cứ khác đến đây để điều chỉnh sự tiến hóa. Nhưng bởi vì trước mắt không có được một con nào tiến hóa thành công cả, cho nên những gì giáo sư Hà đã nói cho cậu đều rất qua la, nên chỉ có thể để cho cậu đến đây thử xem một lần. Bởi vì bản thân con gấu trúc của cậu trong quá trình huyết mạch có huyết mạch của cự thú, vì vậy có lẽ xác suất tiến hóa của nó sẽ cao hơn. Vương Triệt hỏi, không có lấy một con nào tiến hóa thành công sao? Còn năng lượng linh hồn kia phát ra từ ba khối hồn cốt thì thế nào rồi giáo sư? Đã có kết quả nghiên cứu gì chưa? Giáo sư lắc đầu nói, chúng tôi đã mời Thiên Vương tinh về tinh thần lực đến đây để tiến hành nghiên cứu, nhưng ngài ấy cũng không có cách nào phân tích được nguồn năng lượng linh hồn ấy. Thiên Vương nói, có lẽ là hồn sủng được nhận nguồn năng lượng linh hồn bên trong hồn cốt này thì nhất định phải tiếp nhận được năng lượng sinh mệnh của hồn cốt, vì sau khi hoàn thành tiếp nhận năng lượng sinh mệnh hồn cốt thì nguồn năng lượng linh hồn ấy sẽ tự động tiến vào bên trong hồn sủng rồi biểu hiện ra ngoài. Nếu như mạnh mẽ dùng thủ đoạn thời hiện đại để lấy ra nguồn năng lượng linh hồn ấy thì nó sẽ tiêu tán hoàn toàn, cuối cùng sẽ chả thu hoạch được gì nữa, thậm chí ngay cả hồn cốt cũng sẽ xảy ra vấn đề. Lời của giáo sư làm cho Vương Triệt lâm vào trầm tư. Anh biết rõ mấy gố hồn cốt này không hề đơn giản như vậy. Đồ vật liên quan đến cự thú thời viễn cổ mà cũng có thể bảo tồn đến được ngày nay. Vậy vào thời địa điểm viễn cổ kia, những con cự thú này rốt cuộc đã mạnh bao nhiêu? Căn cứ theo lời kể của giáo sư Hà Huyên, những con cự thú này trên cơ bản đều có tu vi hồn lực vượt quá 10 vạn năm. Nhưng năng lượng linh hồn của chúng vẫn còn được giữ lại trong hồn cốt cho đến ngày nay là có ý nghĩa gì? Vương Triệt nhớ ra điều gì đó mà hỏi. Còn ba khối hồn cốt của hùng báo nhất tộc thì sao hả giáo sư? Giáo sư nói, tình huống thì cũng giống như vậy. Một tuần nay sau khi biết được Châu Tây nhà chúng tôi có tin tức mới về hình thái tiến hóa của gấu trúc, nên đã có rất nhiều khế hồn sư bồi dưỡng gấu trúc đã muốn đến đây để thử xem. Ba khối hồn cốt của ba chủng tộc khác nhau đều đã bị thử qua, nhưng tất cả đều không có bất kỳ kết quả gì. Vương Triệt hỏi, điều này liệu có quan hệ đến tu vi hồn lực hay không? Bình thường có rất ít gấu trúc có được bồi dưỡng đến ngàn năm, và phần lớn đều sẽ lựa chọn ra hình thái tiến hóa ở giai đoạn trăm năm. Vậy có cần đến loại gấu trúc ấu sinh mới được đúng không? Giáo sư vẫn dẫn Vương Triệt đi qua rất nhiều cổng và sân, sau đó mới tiến vào quảng trường trên tầng 4 của Tổng bộ Nghiên cứu Hồn sủng Châu Tây Nhạc và nói, vấn đề này chúng tôi cũng đã cân nhắc qua, nhưng trước mắt những con gấu trúc đã thử qua đều có mấy con gần 3.000 năm, thậm chí có con đạt tới 5.000 năm. Nghe vậy thì Vương Triệt liền cười cười, bồi dưỡng gấu trúc đến giai đoạn này rồi mà vẫn không có tiến hóa sao? Tương tự như Vương Triệt bồi dưỡng lục mai trùng đến 4.000 năm mà không có tiến hóa vậy. Nhưng gấu trúc vẫn còn có lựa chọn hình thái tiến hóa và có nhiều sự lựa chọn hơn lục mai trùng. Lão giáo sư cười nói, ngoài ý muốn lắm đúng không? Thật ra những khế hồn sư này cũng không phải là khế hồn sư chân chính, mà bọn họ chỉ là người chăm sóc gấu trúc. Phần lớn trong số đó đều xem gấu trúc như là người nhà, nên chúng có tiến hóa hay không cũng không quan trọng. Và bọn họ cũng không cần gấu trúc của mình có năng lực chiến đấu gì quá mạnh. Còn có một hai người bản thân thì muốn nhìn xem gấu trúc của mình dưới tình huống tu vi hồn lực cao như vậy mà có thể tiến hóa được hay không. Một con gấu trúc có tu vi hồn lực cao nhất là hơn 5.000 năm. Tinh thần nghiên cứu sự tiến hóa của các khế hồn sư trong chiến khu chúng ta quả thật rất đáng khen ngợi, rất có nghị lực. Lão giáo sư uyển chuyển nói ra, đơn giản như là ăn nhiều mà không có việc gì để làm. Cũng vì sự nghiên cứu về sự tiến hóa của hồn sủng chính là chuyện của ngăn cứ nghiên cứu bọn họ. Nếu như gấu trúc có thể trực tiếp tiến hóa khi đạt tới tu vi hồn lực nhất định, Vậy thì cũng không cần bọn họ đi phải nghiên cứu bốn loại hình thái tiến hóa của gấu trúc làm chi nữa. Chương 945: Thí nghiệm tiến hóa hồn cốt. Giai đoạn tiến hóa tu vi hồn lực mà thứ hồn sủng tiến hóa sau khi một mức tu vi hồn lực cố định, ví dụ như lục ma chủng tiến hóa thành lục ưu điểm vào lúc tu vi hồn lực của nó đạt tới 10 năm. Gấu trúc thì không có giai đoạn tiến hóa tu vi hồn lực, cho dù có bồi dưỡng chúng đến vạn năm tu vi hồn lực đi nữa, nhưng nếu như không có điều kiện đặc biệt và vật liệu phụ trợ đặc thù thì cũng không có cách nào để chúng có thể tiến hóa được. Đây cũng là lý do vì sao chiến khu Đông Hoa vẫn một mực nghiên cứu các loại hình thái tiến hóa của gấu trúc. Mà những điều này trong lịch sử của chiến khu Đông Hoa đã có rất nhiều người đi trước nghiên cứu phi thường thấu triệt. Nhưng ở thời hiện đại vẫn có rất nhiều người không tin mà muốn thử lại một chút. Nếu như kiếp trước Vương Triệt không phải là đại lão cảnh giới đăng tiền, vậy khi anh bồi dưỡng lục ma trùng thì khẳng định nó đã sớm tiến hóa vào lúc đạt tới 10 năm tu vi hồn lực rồi. Vương Triệt cười hỏi. Cho nên những con gấu trúc với tu vi hồn lực cao hơn thì không thể tiến hóa thành công hay sao hả giáo sư? Lão giáo sư dừng lại một chút rồi nhìn về phía trước nói. Không thể nói là hoàn toàn không có biến hóa, cậu nhìn phía trước thử đi. Vương Triệt nhìn xem, quảng trường trung tâm của tầng thứ tư hẳn được dựng lên tạm thời. Xung quanh có rất nhiều khế hồn sư đang đứng theo dõi gấu trúc. Từng con gấu trúc có kích thước lớn nhỏ khác biệt, hình thái cũng khác nhau, đang đứng ngay tại trên quảng trường trung tâm. Một nhóm này cao có khoảng trên 100 con. Gấu trúc tròn vo, lông xù đang đứng yên, ngồi xổm, nằm, bò. Phần lớn chúng đều có trông rất lười biếng, đây chính là bản tính của gấu trúc. Cũng có mấy con được huấn luyện vô cùng tốt, có tư thế giống như là đi hành quân vậy. Chúng nghiêm túc đứng yên tại chỗ để chờ đợi sự khảo nghiệm tiếp theo. Mà mấy con này có lẽ là gấu trúc của mấy vị khế hồn sư chuyên nghiệp nên mới được huấn luyện kỹ càng như thế. Nơi đây tự như công viên của gấu trúc, thanh âm ngào ngào vang lên không dứt bên tai. Vương Triệt đã cảm nhận được sự rung động của hồn hoàn, có lẽ là hùng bảo cảm giác được khí tức của đồng loại cho nên nó muốn ra nhìn xem một chút. Trước mắt phần lớn thời gian hùng bảo đều bên trong hồn hoàn của đại ca tiểu ma trùng, nằm chịu sự huấn luyện của tiểu ma trùng. Bình thường chỉ có lúc chơi đùa thì nó mới có thể ở trong hồn hoàn của nhị ca tử lực kiếm. Tạm thời Vương Triệt không để cho hùng bảo đi ra ngoài vì anh dự định sẽ nhìn một chút tình huống cụ thể trước đã. Rất nhanh sau đó, từ trên trần nhà bỗng nhiên có một cánh cửa cơ khí được mở ra. Bên trong cửa lớn này có ba cánh tay máy móc đang nắm chặt ba khối hồn cốt và đang từ từ hạ xuống. Ba khối hồn cốt khổng lồ mang ánh lên ánh hảo quang. Nhóm gấu trúc lập tức bị hồn cốt thu hút, bởi vì kích thước của ba khối hồn cốt này đối với những con thú nhỏ như chúng mà nói là quá mức chấn kinh. Trên cùng chính là một khối xương phần đầu có chiều dài ít nhất 50 mét, được kết hợp từ hơn 100 khối xương giống như là kim cương mà tạo thành. Ở giữa còn có một khối xương sống to như một cái cột chống trời liên kết toàn bộ các xương với nhau. Trên xương còn có các văn ấn dày đặc như muỗi. Hào quang chạy qua đến đầu là văn ấn trên xương lóe ra đến đấy. Vương Triệt khẽ híp mắt lại một cái, tiếp tục quan sát. Phía dưới là hai khối xương chân trái và chân phải. Chiều dài của xương chân hoàn chỉnh, không thể ngắn hơn xương sống, thậm chí còn dài hơn và to lớn hơn. Xương chân có hơi cong cong, tự nhiên là tư thế sẵn sàng chờ phát động công kích. Chỉ mỗi một ngón chân thôi cũng đã to hơn một con gấu trúc. Lão giáo sư nói. Hồn cốt ở thời đại viễn cổ có thể tùy ý biến hóa lớn nhỏ, dựa vào ý nghĩ của người sử dụng. Cho nên ba khối hồn cốt này hẳn là sau khi thôn thiên thú chết đi mà vẫn chưa rơi vào trong tay của nhân loại, nên chúng vẫn giữ được hình thái nguyên thủy. Nhân loại chưa từng có được nó, cho nên năng lượng sinh mệnh trong đó đã được bảo tồn là vô cùng hoàn chỉnh. Điều này thì thật sự là rất kỳ lạ. Có lẽ bên trong chúng nó ẩn chứa một vài bí mật của hồn thú thời viễn cổ. Ví dụ như hồn thú cường đại thời xa xưa này đã chết đi như thế nào? Nếu như chúng bị nhân loại giết chết, vậy những hồn cốt này làm sao có thể giữ nguyên được hình thái nguyên thủy như thế này? Nhưng nếu như không phải bị nhân loại giết chết, mà vì tranh đấu mà chết, vậy tại sao hồn cốt vẫn còn giữ nguyên tư thế hoàn chỉnh như thế? Hơn nữa, loại hồn thú cường đại như này rất khó bị đối phương dùng một cùng tộc với mình giết chết. Một khi phát sinh tranh đấu thì nhất định là do hai chủng tộc khác nhau tranh đấu sinh tử. Nếu như không phải là kẻ thù chuyển kiếp thì bình thường sẽ rất hiếm có loại tranh đấu kiểu này giữa các chủng tộc hồn thú. Những con hồn thú này đều đã bị tuyệt chủng trước thời cổ đại và tất cả đều không hề trải qua trận đại kiếp nạn kia. Lúc trước khi Hà Huy nói đến hùng bá nhất tộc, Vương Triệt cũng không nghe Không Thần Long nói qua. Vậy nên có thể thấy được sự cổ xưa của những hồn cốt này. Chương 946: Trận pháp tinh diệu. Ba khối hồn cốt được chậm rãi hạ xuống, bên cạnh đột nhiên bắn ra một luồng ánh sáng năng lượng màu xanh nhạt, trực tiếp chiếu lên những thân của ba khối hồn cốt. Chỉ một loáng sau, ba khối hồn cốt bỗng nhiên sáng lên và phảng phất như bị kích hoạt cái gì đó. Một cỗ năng lượng linh hồn thần bí giống như pháo hoa lóe lên, tạo ra một đạo hư ảnh mơ hồ bên trong quảng trường. Bên trong hư ảnh truyền ra từng đợt âm thanh chiến đấu rất là cổ xưa. Cũng trong thời khắc đó, ba khối hồn cốt bỗng nhiên sáng lên. Mỗi một nơi trên hồn cốt đều tản ra ánh sáng ngời ngời, tạo thành một dạng hoa văn cổ lão, giống như đại biểu cho một loại sức mạnh thần bí nào đó. Nhưng rất nhanh sau đó, những hoa văn này nhanh chóng tan biến. Bên trong xương chân bắp phải chợt phát ra từng hạt ánh sáng, cấp tốc bay loạn khắp nơi trong quảng trường. Ánh sáng lít nhả lít nhít giống như là vô số sao băng mà bay toán loạn ở bên trong quảng trường. Vương Triệt cảm nhận được một cỗ năng lượng sinh mệnh vô cùng mạnh mẽ. Đó chính là năng lượng sinh mệnh được bắn ra từ bên trong hồn cốt. Sau đó từng tia ánh sao băng sinh mệnh bắt đầu xông thẳng vào bên trong đám cấu trúc. Chỉ thấy mỗi một tia sinh mệnh sao băng giống như là tên lửa mà đánh vào trên thân một con gấu trúc cao khoảng 3 mét. Con gấu trúc này bỗng nhiên kêu to một tiếng, dù lông tóc ở trên thân nó bắt đầu dài ra, sau đó kích thước cơ thể nó bắt đầu phát triển lên hàng chục cm với tốc độ mắt thường cũng có thể thấy rõ ràng. Con mắt của nó đã mất đi đồng tử và biến thành màu trắng dã. Trong mắt nó còn lóe ra hào quang rực rỡ giống như là bắn ra tia laser vậy, trông vô cùng đáng sợ. Hình thể của nó vừa tăng trưởng thì từ trong cơ thể của nó cũng phát ra thanh âm răng rắc. Đó là thanh âm do xương cốt mà bành trướng. Rồi con gấu trúc này bỗng nhiên duỗi ra tay để che lấy lỗ tai của mình. Nó vừa tiếp nhận năng lượng sinh mệnh lại vừa tựa như nghe được loại âm thanh gì đó mà tỏ ra rất thống khổ. Không chỉ có con gấu trúc này mà những con gấu trúc còn lại đều có tình huống tương tự. Con gấu trúc nào có tu vi hồn lực vượt quá 2.000 năm thì kích thích hình thể của nó sẽ tăng lên rất nhiều. Nhưng rất nhanh sau đó chỉ chưa tới một phút đồng hồ là đám gấu trúc đã bắt đầu hôn mê. Quanh thân của ba khối hồn cốt kia bắt đầu xuất hiện từng đạo hồn đồ thần bí, tựa như đang bắt đầu phong ấn nó lại. Hồn cốt chân phải đã không còn phát ra những tia sao băng, năng lượng sinh mệnh nữa mà khôi phục lại vẻ yên tĩnh. Chỉ là trên mặt đất lúc này, từng con gấu trúc đang nằm la liệt kia bắt đầu hồi phục lại kích thước cũ. Trên mặt từng con đều có sự biến biểu cảm mâu thuẫn, gồm thống khổ, xen lẫn sung sướng. Lão giáo sư thở dài nói: "Chúng tôi đã kích hoạt năng lượng sinh mệnh trong khối xương cốt chân phải kia, nhưng nhiều con gấu trúc đều không thể chịu đựng được thứ đó. Vừa rồi cậu cũng cảm nhận được mà đúng không? Đó thật ra là điểm báo của sự tiến hóa, nhưng dù gì cũng chỉ là điểm báo thôi. Khoảng cách với tiến hóa chân chính vẫn còn cách xa vạn dặm. Trên bản chất là do bọn chúng không thể tiếp nhận được năng lượng sinh mệnh của hồn cốt. Hơn nữa, sau khi những tia năng lượng sinh mệnh ấy tiến vào trong cơ thể bọn chúng, thì có vẻ như bọn chúng còn phải trải qua một cách khảo nghiệm gì đó. Chúng tôi phỏng đoán nó có thể là khảo nghiệm tinh thần được sinh ra từ năng lượng linh hồn bên trong hồn cốt. Nhưng điều phiền phức chính là những con gấu trúc này cũng không nhớ được những chuyện gì vừa xảy ra khi nãy, cho nên chúng tôi không có cách nào biết được tình huống cụ thể. Sau khi suy nghĩ đủ loại biện pháp, nhưng chúng tôi vẫn không có giữ lại được ký ức về khoảng thời gian này của bọn chúng." Lão giáo sư nhìn về phía Vương Triệt và có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Ông ấy bỗng phát hiện Vương Triệt đang trầm tư và không biết anh đang suy nghĩ điều gì. Vương Triệt hỏi: "Mọi người đã nghiên cứu ba khối hồn cốt lúc nó kích hoạt và hình thành hoa văn chưa?" Lão giáo sư gật đầu nói: "Có chứ, chúng tôi đã gửi hoa văn đó cho Viện Nghiên cứu Đạo Hồn Đồ Trung ương. Tất cả đều thống nhất cho rằng đó là một loại đồ văn sinh mệnh thời viễn cổ, cũng tương tự như đạo hồn đồ thời hiện đại của chúng ta vậy. Chức năng của chúng có lẽ là bảo vệ tồn năng lượng sinh mệnh bên trong hồn cốt. Bởi vì văn minh thời đại viễn cổ đã sớm bị đứt gãy, cho nên khi những đồ văn này xuất hiện thì chúng là thành quả nghiên cứu rất là trọng đại. Vì chúng đã chứng minh rằng ở thời viễn cổ cũng có kết cấu năng lượng đặc thù tựa như đạo hồn đồ của thời hiện đại chúng ta. Nhưng nếu chuyện này đối với sự tiến hóa của gấu trúc không trợ giúp được gì nhiều." Vương Triệt liền gật đầu và anh đã nhìn ra một chút gì đó. Nhưng cái đồ văn kia không đơn giản chỉ là đạo hồn đồ. Bên trong chúng chắc chắn có ẩn chứa vô số sơ đồ vô cùng tinh diệu. Đây là một loại cấu trúc hoàn toàn của nhiều trận đồ. Chúng không chỉ có bao tồn năng lượng sinh mệnh của hồn cốt mà còn có thể làm cho hồn cốt chậm rãi hấp thu năng lượng sinh mệnh bên ngoài để duy trì sự hoạt động của hồn cốt. Do đó, hồn cốt sẽ không bị thời gian làm cho mục nát. Vương Triệt không ngờ hồn cốt kích hoạt hoàn toàn thế mà lại có cả loại pháp trận tương đối cao thâm này. Chương 947, Thần Dụ Thiên Vương. Hồn cốt thời đại viễn cổ mà có thể có được loại trận pháp cao thâm như vậy, điều này đã nói rõ trình độ văn minh của thời đại viễn cổ tại thế giới này thật sự không thấp. Vương Triệt trầm tư thì một giọng nói thanh thúy từ phía sau chuyển đến: "Thế nào, cậu cảm thấy sao rồi?" Là giọng của giáo sư Hà Huyền. Vừa dịp xoay người, liền thấy giáo sư Hà Huyên và một người phụ nữ có dáng người bốc lửa bên cạnh, khuôn mặt vừa ma mị vừa thanh khiết cùng nhau đi tới. Không giống với Hà Huyên, Vương Triệt chỉ cần nhìn một chút là xác định được người phụ nữ này nhất định là cấp bậc thiên vương. Trên người cô ta tản ra một loại khí chàng vừa thành thục vừa uy nghiêm, ánh mắt tựa như là có thể nhìn thấu bóng người. Vương Triệt và ánh mắt của cô ta chạm nhau, liền cảm giác được tinh thần có hơi chấn động, thần thức cũng xuất hiện sự dao động không nhỏ. Ánh mắt của cô ta cũng dừng lại, tự nhiên có chút ngoài ý muốn. Vương Triệt gật đầu nói: "Chào giáo sư à, tôi cũng không có cảm thấy gì cả, vì cũng chưa thử qua nên không rõ lắm." Hà Huyền thở dài một hơi rồi cười nói: "Hai, người này của cậu ngược lại rất có tự tin. Tôi giới thiệu cho cậu một chút, đây là vị thần dụ thiên vương của chiến khu Đông Hoa chúng ta, chuyên tu tinh thần lực." Hà Huyền trêu ghẹo rồi nói tiếp: "Nhưng cậu không nên tùy tiện đối diện với cô ấy như vậy, bằng không nếu quần lót của cậu cũng đều bị mũ phù thủy này nhìn thấu đấy." Vương Triệt ho khan một cái rồi cười nói: "Thiên vương muốn nhìn thấu chi tiết của chúng ta thì cho dù không cần mặt đối mặt cũng có thể làm được rồi mà." Vị chuyên tu tinh thần, thà nào vừa nhìn một chút thì tinh thần thức của Vương Triệt đã bắt đầu sinh ra chấn động. Thần dụ thiên vương nhìn thoáng qua Vương Triệt, khẽ gật đầu rồi nói: "Vương Triệt, tôi đã sớm được nghe về thanh danh của cậu. Lúc trước cậu đã trợ giúp phong ấn không thần long, và tôi cũng là một trong những vị thiên vương trong số đó. Cậu thật sự không đơn giản đấy." Sau khi nói xong, thần dụ thiên vương liếc mắt nhìn Hà Huê một chút rồi cười nhạo nói: "Ở trước mặt tôi, cô, tôi cũng không dám nhận mình là mụ phù thủy đâu. Nói về tuổi tác thì hình như cô còn lớn tuổi hơn tôi cơ mà." Hà Huyền gật đầu đáp: "Tuổi tâm lý thì đúng thật là tôi lớn hơn cô, nhưng tuổi sinh lý thì cũng quá khó nói rồi." Cút! Thần dụ thiên vương nhẹ giọng phun ra một chữ. Thấy vậy mà Vương Triệt có chút bội phục về những mối quan hệ của giáo sư Hà Huyền. Cô ấy có quan hệ tốt đối với nhiều thiên vương như vậy thì chứng tỏ nhân duyên cũng không đơn giản một chút nào. Đúng lúc này một vị nhân viên nghiên cứu vội vàng chạy tới và thì thầm một chút với Hà Huyền. Hà Huyền lắc đầu nói: "Hắn có muốn thử tiếp hay sao? Không được, loại tiến hóa này chỉ có thể thử một lần, nếu không hồn sủng sẽ phải chịu tổn thương rất là lớn." Vừa nói xong là Hà Huyền liền quay sang thần dụ thiên vương mà nói: "Cô đến nói với hắn một chút đi." Thử thì nhất định là muốn thử rồi, dù sao cũng đã tận mắt nhìn thấy quá trình nên bên trong lòng tất nhiên sẽ nắm chắc. Vương Triệt thả hùng bảo ra rồi trao đổi một chút với nó. Vương Triệt làm ra mấy động tác, tay ý nó là đợi lát nữa mình sẽ là như vậy, rồi lại như vậy, như vậy. Nếu như gặp phải hồn thú quá kinh khủng thì phải lập tức nhớ ra, nhớ lại bức vẽ kia. Hùng Bảo trầm tư một chút rồi sau đó bừng tỉnh gật đầu. Hà Huyền và thần dụ thiên vương một bên thấy vậy thì hơi nghi hoặc. Hà Huyền dường như phát hiện ra cái gì, cô ấy nhìn về phía Hùng Bảo rồi nhíu mày nói: "Chờ một chút, sao lông tóc của nó lại chưa mọc ra thế? Trên đầu của nó vẫn còn trơ trọi như vậy à?" Thần dụ thiên vương nhìn chăm chú vào Hùng Bảo nói: "Gấu trúc hói đầu đúng là lần đầu tiên tôi gặp." Hùng Bảo lúc này đang mặc một bộ quần áo luyện công màu trắng đen đan xen, cổ tay áo buộc lại thật chặt, áo bảo rộng rãi bao lấy thân gấu, chỉ lộ ra hai cánh tay gấu lông xù, nhưng bộ lông trắng đen đan xen trên cơ thể của nó lại không bằng mắt họa tiết âm dương trên quần áo. Về tổng thể thì lông trên người của nó vẫn còn rất thừa thớt. Phía sau bộ đồ luyện công còn in hình một hoa văn phiên bản 3D của Hùng Bảo, hiển nhiên đây chính là trang phục luyện công đặc chế. Hà Huyên đi tới và sờ lên đầu của Hùng Bảo, cảm thấy rất trơn bóng, không có loại xúc cảm mềm mại của lông, nhưng sờ tới sờ lui cũng rất mượt mà, cảm giác thật là đúng không tệ lắm. Chỉ là vì sao lông tóc vẫn chưa mọc ra, hơn nữa tổng thể mà nói thì trên người của nó cũng có rất ít lông. Bởi vì Hùng Bảo mặc trang phục luyện công nên đã có quần áo che đậy, vì vậy nhìn qua hình thể của nó vẫn có chút to tròn và cuồn cuộn. Nó đã cao hơn rất nhiều và đã cao hơn cả Vương Triệt vì gần 2 mét. Và nhìn thêm vài lần thì sẽ mang lại cảm giác nó rất cường tráng. Có thể là Hùng Bảo đã quen rồi nên khi đối diện với nghi vấn của Hà Huyên thì cũng không cảm thấy ngại ngùng gì. Vương Triệt nói: "À, có thể là nguyên nhân do cố gắng tu luyện đấy mà." Hà Huyên đưa bắt và kiểm tra tình huống đại khái của Hùng Bảo và hỏi: "Nó vẫn còn tu luyện tại thi đấu thi đua địa hỏa sao? Cậu đã để cho nó tu luyện loại cổ chiến pháp này à?" Thành thật mà nói thì cô cũng không có thể nhìn thấy được là Hùng Bảo đã tu luyện như thế nào. Vương Triệt ở tại thi đấu địa hỏa đã dùng địa hỏa để rèn luyện cho Hùng Bảo. Về phương thức tu luyện kỳ lạ kia thì lúc Hà Huyên ở đó là có thể thấy được. Vốn dĩ cô ấy cho rằng sau khi thi đấu địa hỏa kết thúc thì Hùng Bảo chắc chắn sẽ chậm rãi trở về hình dáng ban đầu, nhưng lại không ngờ rằng đã qua 2 tháng rồi nhưng lông tóc ở trên người nó vẫn chưa mọc ra. Chương 948, không hổ danh. Ánh mắt của thần dụ thiên vương lại thêm mấy phần hưng phấn mà nói ra: "Cổ chiến pháp sao? Là dạng cổ chiến pháp gì thế? Cô vẫn chưa nói với tôi về việc này nha. cổ chính pháp và thời hiện đại cũng được nhìn thấy rất là nhiều. Hào Huyền lắc đầu nói, được rồi, đi chuẩn bị một chút đi. Lông tóc chính là một trong những biểu tượng cuộc sống của Hùng Bảo, mà bây giờ nó lại một mực không mọc ra thì cũng không quá tốt. Dù tu luyện cổ chiến pháp nhưng vẫn phải tiết chế một chút chứ. Có một vài cổ chiến pháp mặc dù rất mạnh, nhưng lúc tu luyện sẽ vô hình làm cho tiêu hao tuổi thọ, cho nên cậu phải ngàn vạn lần chú ý. Đợi lát nữa điều tiết tiến hóa thì cậu hãy để cho Hùng Bảo đến kiểm tra một chút nhé. Lo lắng của Hà Huyền cũng không phải là không có lý, chỉ là Vương Triệt cũng không có giải thích. Nếu đã cho rằng đây là cổ chiến pháp thì Vương Triệt cũng không cần phí miệng lưỡi đi giải thích làm cái gì. Hơn nữa, từ bản chất mà nói thì nguyên lý của cổ chiến pháp và đạo hồn thuật hay là công pháp của tu tiên giới thì đều tương thông với nhau. Vương Triệt sờ lên đầu của Hùng Bảo nói, đi thôi. Hùng Bảo liền gật đầu và đi ra khỏi phòng để tiến về phía quảng trường trung tâm. Lúc này nhóm gấu trúc trực tiếp tiếp theo chuẩn bị tiến hành điều tiết tiến hóa cũng đang lục tục đi về phía quảng trường. Hà Huyên nói, tu vi hồn lực của nó đã vượt qua 3.000 năm rồi, chỉ là 2 tháng mà nó đã tăng lên nhanh như vậy, có thể thôi coi là thần tốc. Bình thường nó có biểu hiện gì kỳ lạ không? Vương Triệt nói, nó rất bình thường. Hà Huyên gãi gật đầu, trong lòng cô ấy đã có hơi chút nghi hoặc nhưng cũng không có hỏi nhiều. Sự tiến bộ của Hùng Bảo mà dùng từ thần tốc để hình dung vẫn còn có chút thấp. Lần trước tại thi đấu địa hỏa, tu vi hồn lực của nó vẫn chưa đạt tới 2.000 năm, mà hiện tại nó đạt tới 3.300 năm. Trong thời gian ngắn ngủi như vậy mà tu vi hồn lực có thể tăng lên một lượng lớn như vậy sao? Nhưng khi cân nhắc đến Vương Triệt vẫn còn đang học viện Lâm Hải và lại có được không ít đồ tốt từ lần thi đua địa hỏa, vậy tất nhiên Vương Triệt sẽ có đầy đủ tài nguyên để cho có thể luyện chế ra rất nhiều dược liệu giúp tăng tu vi hồn lực cho Hùng Bảo, nên cũng có thể hiểu được. Chỉ là tốc độ tăng lên nhanh như vậy đã làm cho Hà Huyên có chút lo lắng. Nếu vì sử dụng quá nhiều dược liệu tăng lên tu vi hồn lực để trong thời gian ngắn ngủi giúp cho hồn sủng tăng lên rất lớn, nhưng chỉ sợ căn cơ của hồn sủng sẽ không đủ vững chắc, và chờ sau này lúc tu vi hồn lực đạt tới vạn năm thì sẽ dễ dàng xuất hiện vài vấn đề. Thần Dụ Thiên Vương híp mắt lại, trong mắt lóe lên tia sáng để nhìn xem Hùng Bảo đang đi ra ngoài và nói, đứa nhóc này cũng thật là thú vị. Tu vi hồn lực của nó hơn 3.000 năm thì cũng không tính là cao, nhưng nó lại mang đến cho tôi một loại cảm giác mênh mông như là biển cả. Hơn nữa hồn lực của nó lại còn rất mạnh mẽ, phấn chấn bừng bừng, tự như là ánh bình minh vừa ló dạng, là ánh sáng thiêu đốt của mặt trời khi lên cao. Nó thật sự không phải là hồn sủng tầm thường đâu. Vương Triệt nghe vậy thì trong lòng có chút ngoài ý muốn. Vị thần dụ thiên vương này cũng chưa từng tiếp xúc qua Hùng Bảo, nhưng chỉ vẹn vẹn nhìn xem mấy lần mà đơn giản nhìn ra hiệu quả kết hợp của tu luyện giữa Cửu Dương Vô Cực Công và Thần Diễm Thối Thể Thuật rồi. Vương Triệt chỉ sợ rằng tinh thần lực của người này đã đạt đến một cái cấp bậc rất cao, cho nên mới có thể dùng mắt thường mà có thể nhìn thấu thiên địa. Hà Huyền hơi sững sờ hỏi, cô có thể nhìn ra được sao? Thần Dụ Thiên Vương lắc đầu nói, chỉ là cảm thụ được mấy phần thôi, vì hồn lực trong cơ thể của nó không giống với bình thường. Hà Huyền khẽ gật đầu và nhìn Vương Triệt một chút rồi nói, vậy theo lời của cô nói thì quả thật sự lo lắng của tôi là dư thừa. Đúng là tôi xem thường nó rồi. Vương Triệt cười nói, không ngờ Thiên Vương lại khen ngợi thẳng thắn như vậy. May mắn lời này không để cho Hùng Bảo nghe được, nếu không nó sẽ kiêu ngạo đến hất cằm lên trời mất. Thần Dụ Thiên Vương nói, có những điều, lấy trạng thái của nó thì cho dù muốn tiến hóa thì cũng rất là khó khăn. Một khi năng lượng sinh mệnh của hồn cốt bị kích hoạt, thì hồn sủng không cần chỉ phải tiếp nhận năng lượng cực mạnh trong hồn cốt, mà còn phải trải qua khảo nghiệm về linh hồn nữa. Trong quá trình có sự cảm ứng tâm linh giữa cậu và nó sẽ bị cắt đứt, và cậu không có cách nào để trợ giúp cho nó cả. Căn cứ vào nghiên cứu của giáo sư Hà Huyên, nếu muốn nó hoàn thành tiến hóa thì nhất phải chịu được tẩy lễ của năng lượng sinh mệnh bên trong một khối hồn cốt thì mới được. Về chuyện này thì sẽ yêu cầu rất cao về mọi phương diện. Vừa rồi cậu cũng đã nhìn thấy rồi đó, từ bên trong khối hồn cốt tràn ra mấy tia sáng năng lượng sinh mệnh, mà chỉ vẹn vẹn một tia năng lượng trong đó thôi mà cũng đã kích thích cho mấy con gấu trúc kia không chịu nổi rồi, chứ nói chứ huống chi là khảo nghiệm về linh hồn. Vương Triệt gật đầu nói, vậy thì chúng ta cứ đứng mà nhìn xem chính nó có tiến hóa được không. Nếu nó không làm được thì sau này lại nói tiếp tục. Thực lực và duyên phận còn chưa tới thì có cưỡng cầu tiến hóa cũng không có ý nghĩa. Thần Dụ Thiên Vương rất bất ngờ khi nghe được Vương Triệt nói ra những lời này. Thần Dụ Thiên Vương cười lên vài tiếng rồi nói, cậu không hổ là sinh viên của Học viện Lâm Hải. Chương 949, gánh chịu nổi. Thần Dụ Thiên Vương cảm thán nói, những khế hồn sư khác còn hận không thể thử thêm vài lần, vì sợ rằng sẽ mất đi cơ hội tiến hóa lần này. Ít người có thể nhận ra chuyện này giống như là cậu. Vương Triệt nói, có lẽ là do tôi không phải là khế hồn sư. Thần Dụ Thiên Vương đầu tiên là sững sờ, sau đó cô ta cười ha ha vài tiếng. Vào lúc này, sau khi được nghỉ ngơi một hồi, thì trên trần nhà lại được chuyển đến âm thanh máy móc chuyển động. Ba khối hồn cốt của thôn thiên thú lại lần nữa chậm rãi hạ xuống từ những cánh tay máy móc. Một đám gấu trúc thấy vậy mà nhao nhao nhìn về phía trước. Hùng Bảo nắm chặt lấy tay gấu một chút, ánh mắt của nó mang theo mấy phần tò mò mà nhìn về phía ba khối hồn cốt kia. Mấy con gấu trúc xung quanh dường như cảm nhận được Hùng Bảo có chút không giống với bọn chúng, vì chúng không chỉ mặc quần áo rất là đặc thù mà cái đầu còn bị hói nữa. Là đồng loại nên chúng nó đều cảm thấy Hùng Bảo rất kỳ lạ. Bọn chúng đi tới vỗ vỗ vào vai của Hùng Bảo để biểu thị đừng sợ. Hùng Bảo cười cười và cũng kêu ngao ngao vài tiếng đáp lại. Một lát sau, nương theo cột tia sáng bắn lên trời của ba thân khối hồn cốt, các đồ án cổ xưa lại bắt đầu lấy ba khối hồn cốt làm trung tâm, mà ánh sáng bắt đầu lóe lên như ẩn như hiện. Đồ án bị tàn vụn và xương đùi lóe lên ánh sáng hào quang chói mắt lần nữa, sau đó bắn ra vô số năng lượng sinh mệnh tự nhiên là sao băng. Từng tia năng lượng bắt đầu xông vào bên trong thân thể đám gấu trúc. Ánh sáng này giống như là điểm báo tiến hóa, dần dần bộc phát ra từ bên trong thân thể gấu trúc. Thân thể chúng lại bắt sinh biến hóa lần nữa. Nhưng rất nhanh sau đó, nhóm gấu trúc đã dần dần không chịu đựng được nữa, nên ánh sáng trên thân của chúng cũng dần dần tiêu tán, rồi thân thể chúng chậm rãi tự biến về nguyên dạng. Vừa diệt thấy giống y hệt nhìn trước đó, chứ không có gì khác nhau. Đúng lúc đó một tia sáng cũng xông vào bên trong thân thể Hùng Bảo. Lúc này thấy đôi mắt một mực chú ý của nó liền nhau nhau ngưng động lại. Chỉ thấy thân thể Hùng Bảo bỗng nhiên chấn động, nó lập tức nhìn xem một mình, rồi một chút nhìn qua mấy đồng loại bên cạnh. Hình như mình không có thay đổi gì cả. Hùng Bảo hơi nghi hoặc mà gãi gãi đầu. Hà Huy nhìn thấy một màn này thì có chút ngây ngẩn cả người nói. Sao nó lại không có bất kỳ biến hóa gì? Một chút điểm báo tiến hóa cũng không có. Chẳng lẽ nào nó có thể chịu đựng được sao? Thần Du Thiên Vương ngưng mắt nói. Có lẽ là vậy, thân thể con gấu trúc này mạnh hơn các con khác nhiều lắm. Vương Triệt cũng không cảm thấy có gì bất ngờ, vì cường độ thân thể lúc này của Hùng Bảo đã đạt đến một trình độ không theo lẽ thường. Cụ thể không theo lẽ thường thế nào thì đến Vương Triệt cũng không nhìn ra. Nguyên do đã lâu rồi, Hùng Bảo vẫn chưa đối chiến cùng với hồn sủng khác. Nhưng thông qua những lần huấn luyện bình thường đối với tiểu ma trùng thì anh vẫn tương đối rõ ràng. Những con gấu trúc trong quảng trường này, cho dù có tu vi hồn lực cao hơn nó đi nữa, nhưng đối với Hùng Bảo mà nói, chỉ với một cái tát là chúng có thể ngất xỉu. Bên trong quảng trường, những con gấu trúc xung quanh Hùng Bảo đều lần lượt ngã xuống. Hùng Bảo đi đến chỗ con gấu trúc vừa rồi, đã vỗ vào vai nó mà gầm gừ kêu lên vài tiếng. Con gấu trúc kia nhìn Hùng Bảo vài lần và bộ dáng có chút yếu ớt. Sau đó, nó nghiêng một cái rồi lập tức ngất đi. Tất cả đồng bạn của mình hình như đều không được tốt lắm. Có nhiều con gấu trúc đều đang khổ sở chống đỡ, tự nhiên là muốn vượt qua giới hạn của bản thân để hoàn thành tiến hóa. Nhưng thật đáng tiếc, ý chí và thân thể của chúng dường như không mạnh như là chúng nghĩ mà liên tiếp nằm dạp xuống. Nhưng đáng tiếc, những tia năng lượng sinh mệnh trong cơ thể bọn chúng cũng lần lượt thoát ra ngoài. Ngay nhúc, những tia năng lượng sinh mệnh đang định trở về hồn cốt thì dường như chúng lại nhận ra cái gì mà ngưng trệ giữa không trung. Khối xương đùi phải kia giống như có linh tính mà quay về phía Hùng Bảo. Ý nó là vẫn còn một con gấu trúc ở đây chưa xỉu, xông lên đi anh em. Hùng Bảo phảng phất như nghe được cái gì, lập tức sẵn sàng nghênh đón quân địch. Ngay sau đó chính là vô số tiếng vút vút mang lên, những tia năng lượng sinh mệnh kia tự nhiên là sao băng, bắt đầu vọt về phía Hùng Bảo. Khi năng lượng sinh mệnh sâu vào bên trong thân thể Hùng Bảo, mỗi một tia đều làm cho thân hình của nó chấn động một lần. 1, 3, 5, 10, 20, càng ngày càng nhiều năng lượng sinh mệnh xông vào bên trong thân thể của Hùng Bảo. Thời gian dần dần trôi qua, thân thể của Hùng Bảo giống như là một ngọn đèn flash sáng rực lên. Vô số ánh mắt thấy vậy mà đều ngưng trệ hô hấp. Có vẻ như đây là lần đầu tiên xuất hiện lại tình huống như thế này. Thân thể Hùng Bảo tựa như một cái vật chứa to lớn mà không ngừng tiếp nhận từng đòn xung kích năng lượng của sinh mệnh bên trong hồn cốt. Hà Huyền thấy vậy mà có chút khẩn trương. Bởi vì cô ấy biết Hùng Bảo là do Vương Triệt bồi dưỡng nên nó tuyệt đối không giống với những con gấu trúc khác. Nhưng cô ấy lại không ngờ rằng nó có thể chịu đựng được. Chương 950, cực hạn. Lão giáo sư một bên kích động nói. Tình huống hình như cũng không tệ lắm. Tôi có thể nhìn ra Hùng Bảo còn lâu nữa mới đạt được đến cực hạn. Thân thể của nó quá mạnh nên mới có thể tiếp nhận nhiều năng lượng sinh mệnh xung kích đến như vậy. Không chỉ có mỗi ông ấy có thể nhìn ra, mặc dù các khế hồn sư khác cũng đều có thể thấy rõ. Vì bên trong quảng trường này, chỉ riêng con gấu trúc trụi lùi kia là hoàn toàn không tầm thường. Vương Triệt không nói gì mà chỉ yên tĩnh quan sát. Dường như hết thảy đều nằm trong dự kiến của anh. Hơn trăm tia năng lượng sinh mệnh giống như là trăm sông chảy về một biển mà xông vào thân thể của Hùng Bảo. Bây giờ thân thể Hùng Bảo mới dần dần xảy ra một chút tiến hóa. Thay đổi lớn nhất chính là trên đầu của nó đã xuất hiện một rúm lông. Hùng Bảo gào thét một tiếng, từng cỗ khí thế không ngừng bốc lên. Đúng lúc này hồn cốt thứ hai cũng sáng lên, đồ văn cổ xưa lại hiện ra, sau đó liền bị tan vỡ. Khối hồn cốt thứ hai bất chợt phóng ra vô số năng lượng sinh mệnh, giống như là những con đom đóm lơ lửng trong không gian. Từng tia năng lượng sinh mệnh bắt đầu chuyển động và hóa thành từng tia sao băng lao về phía Hùng Bảo. Hảo Huyền hít sâu một hơi rồi nói: Nó đã chịu đựng được toàn bộ năng lượng sinh mệnh của khối hồn cốt thứ nhất rồi sao? Theo lý thuyết mà nói, nếu như dạng này có thể tiến hóa rồi mới đúng chứ. Chẳng lẽ điều kiện tiến hóa của nó đã thay đổi hay sao? Thần Dụ Thiên Vương nhìn rất chăm chú rồi nói: Giới hạn chịu đựng của nó đã trở lên cao hơn, nên độ khó tiến hóa của nó sẽ lớn hơn rất nhiều so với những con gấu trúc khác. Cường độ thân thể của con gấu trúc này thật sự lợi hại ngoài mức tưởng tượng của tôi. Hà Huyền khẽ gật đầu, trong mắt cô ấy liền bỗng xuất hiện một tia sáng. Đó chính là ánh sáng của sự hứng thú đối với việc nghiên cứu năng lượng sinh mệnh của hồn sùng. Vương Triệt vẫn như cũ, chăm chú quan sát. Hà Huyền bỗng nhiên nhìn về phía Vương Triệt, cô ấy nhìn thấy Vương Triệt vẫn bình tĩnh như vậy nên thật sự rất bất ngờ. Nhưng rất nhanh sau đó sự biến hóa của Hùng Bảo lập tức hấp dẫn Hà Huyền. Năng lượng sinh mệnh của khối hồn cốt thứ hai xung kích tới, làm cho thân thể Hùng Bảo càng thêm lấp lóe. Hình thể của nó đã dần dần xuất hiện biến hóa, bắt đầu cao lớn lên. Cánh tay của nó bắt đầu xuất hiện từng đường gân như là rễ cổ thụ. Tay gấu cũng xuất hiện các móng vuốt sắc bén. Nhưng dường như đây vẫn chưa phải là cực hạn của nó. Thân thể Hùng Bảo dần dần hiện lên một tầng thủy tinh sáng bóng, óng ánh trong suốt như là khối ngọc bích vậy. Lúc này năng lượng sinh mệnh của khối hồn cốt thứ hai cũng dần dần biến mất. Sau đó là xương sống cũng bắt đầu phóng ra hào quang chói sáng. Năng lượng sinh mệnh của khối hồn cốt này cũng càng thêm mạnh mẽ hơn. Hùng Bảo bỗng nhiên gào lên một tiếng. Tiếng giống của nó vang vọng cả khu căn cứ. Tiếng giống này mãnh liệt đến mức làm cho bức tường pha lê xung quanh đều bị nứt ra vài khe hở. Khí thế mạnh mẽ của nó vô cùng, phảng phất như đạt đến cực hạn. Nhìn đến đây mà đám người đều đã trợn tròn con mắt. Nó thế mà vẫn chưa đạt đến cực hạn. Đây là khối hồn cốt thứ ba rồi đấy, mà lại còn là khối hồn xương sống to nhất. Một nửa tia bằng hồn lực bất ngờ bốc lên từ bên trong cơ thể của Hùng Bảo. Thần diễm thối thể thuật đã mang đến sự cường đại cho thân thể của nó, và tại thời khắc này đã được thể hiện ra một cách thuần nhuyễn nhất. Trải qua 7 tầng địa hỏa và được 4 loại hỏa diễm rèn luyện, thần thể Hùng Bảo lúc này đã có thể không ngừng tiếp nhận năng lượng sinh mệnh ở bên trong mấy khối hồn cốt. Hà Huyên lẩm bẩm nói: Đã là khối hồn cốt thứ ba rồi ư? Tại sao Hùng Bảo lại có thể chịu đựng được xung kích cường đại đến như vậy từ những năng lượng sinh mệnh kia chứ? Cô ấy thật sự có chút mê mang, không rõ sự trưởng thành của Hùng Bảo lại có phải hơi quá rồi hay không. Về tu vi hồn lực thì Hà Huyên có thể lý giải, nhưng tiềm chất chủng tộc của gấu trúc vẫn còn đó, vậy làm sao Hùng Bảo có thể trưởng thành đến mức biến thái như vậy được? Lúc này rồi mà nó vẫn còn chưa đến cực hạn. Hà Huyên đã làm nghiên cứu khoa học, nghiên cứu hồn sủng rất nhiều năm, cô ấy cảm giác đây là một cú sốc rất lớn đối với ngành hồn sủng học. Chuyện này quá không khoa học rồi. Bởi vì có đạo thuật đồ, cổ chiến pháp cùng các loại thực lực rèn luyện, cho nên sẽ thông qua các phương diện khác để tăng lên cường độ thân thể của hồn sủng, mà tiềm chất chủng tộc cũng không phải yếu tố có thể quyết định giới hạn cao nhất. Nhưng điều này đã hoàn toàn vượt xa giới hạn cường độ mà gấu trúc bình thường có thể đạt tới. Hà Huyền chỉ có thể cho rằng Hùng Bảo đã tu luyện cổ chiến pháp nên mới có thể được như vậy. Năng lượng sinh mệnh của xương sống còn nhiều hơn so với năng lượng sinh mệnh của xương chân trái và chân phải cộng lại. Thời gian dần dần trôi qua, Hùng Bảo đã bị một tầng kén bằng hào quang bọc toàn thân. Thần Dụ Thiên Vương chậm rãi nói: Có lẽ nó đã gần đến cực hạn rồi. Nếu như không có gì ngoài ý muốn thì Hùng Bảo sẽ không chịu nổi năng lượng sinh mệnh của khối hồn cốt thứ ba, và cuối cùng nó cũng sẽ tiến hóa mà thôi. Ánh mắt của cô ta cực kỳ chuẩn, và Vương Triệt khẽ gật đầu, bởi vì Hùng Bảo thật sự đã sắp đến cực hạn. Chương 951: Kích hoạt huyết mạch cự thú. Vào lúc này, một tiếng gầm giống mãnh liệt bỗng nhiên chuyển đến. Tấm kính pha lê bốn phía của phòng quan sát đã vỡ vụn trong nháy mắt. Những tấm kính pha lê này được chế tạo từ các hợp kim đặc biệt, nhưng bây giờ nó có rất nhiều khe nứt nên chúng hoàn toàn không thể ngăn cản nổi sức mạnh của tiếng giống kia. Cái kén bằng năng lượng bất ngờ bị đục xuyên thấu, một con gấu trúc khổng lồ lập tức phá kén mà ra. Hình thể của gấu trúc này rất to lớn, có từng tia hồn lực tựa như ngọn lửa rực cháy đang lưu chuyển khắp toàn thân nó. Khí thế ngưng tụ làm cho Hùng Bảo trông giống như một con hồng hoang cự thú đến từ thời đại viễn cổ. Ít nhất nó phải cao đến 7-8 mét, thậm chí nó còn đang không ngừng to lên. Hùng Bảo đã vượt qua khỏi kích thước cơ thể lớn nhất của gấu trúc ở trong thời hiện đại. Hai mắt của lão giáo sư chấn động, hô lên: Đây chẳng lẽ là nó tiến hóa rồi sao? Hà Huyền trầm giọng nói: Không, đây không phải là tiến hóa, mà là hồn kỹ. Cái hồn kỹ này đã làm cho Hùng Bảo đột phá cực hạn để cho nó chịu đựng được năng lượng sinh mệnh của hồn cốt thứ ba. Thần Dụ Thiên Vương phun ra mê chữ: Đó là hồn kỹ truyền thừa chân thân cự thú, chỉ là tôi không biết đây là chân thân của loại cự thú nào. Không đơn giản, thật sự là không đơn giản. Thần dụ thiên vương lập tức nhìn về phía Vương Triệt, trong mắt cô ta tràn đầy vẻ ngạc nhiên. Có được một con gấu trúc mạnh đến như thế thì thôi đi, đằng này còn có thêm cả hồn kỹ truyền thừa nữa. Ở thời hiện đại, rất ít khi gặp được một loại hồn kỹ truyền thừa. Nguyên nhân vì là chúng rất hiếm có, nhưng không chỉ do số lượng của chúng rất ít, mà hơn nữa là do chúng rất khó học. Cho dù chúng có các loại điều kiện hạn chế nên dẫn đến chuyện hồn sủng thời nay rất khó học được hồn kỹ truyền thừa. Nhưng chỉ cần học được thì uy lực của hồn sủng sẽ mạnh đến mức đủ để cho hồn sủng nhẹ nhàng chiến đấu vượt cấp. Hơn nữa bản thân hồn kỹ truyền thừa cũng sẽ bổ sung thêm cho hồn sủng rất nhiều năng lực đặc hữu, cho nên các loại hồn kỹ khác sẽ không thể nào so sánh được với chúng. Thần dụ thiên vương trầm ngâm nói. Hồn kỹ truyền thừa loại chân thân cự thú này có thể tăng lên rất nhiều giới hạn trên các phương diện của hồn sủng. Từ góc độ huyết mạch mà nói, bởi vì con gấu trúc này đã có được huyết mạch cự thú, cho nên việc nó có thể học được hồn kỹ truyền thừa này cũng không phải là điều không thể. Chỉ là chiêu chân thân cự thú này được thần dụ thiên vương cảm giác có chút quen thuộc khi nhìn thấy hình thái tiến hóa của Hùng Bảo. Lúc này Hùng Bảo đã mở ra chân thân thái thản nên hình thể của nó trực tiếp phát sinh sự biến hóa kịch liệt. Khí thế của nó đang càng ngày càng mạnh hơn. Năng lượng sinh mệnh xung kích đến đâu thì chiêu chân thân thái thản của Hùng Bảo sẽ lập tức tiến bộ đến đấy. Vương Triệt khẽ gật đầu. Sinh mệnh năng lượng của ba khối hồn cốt này đúng là có thể kích hoạt huyết mạch của Hùng Bảo. Từ chiêu chân thân thái thản kia là anh có thể nhìn ra. Trước đó Hùng Bảo thi triển ra chiêu chân thân thái thản để tiến hóa, nhưng đặc nền rất là nhỏ, bởi vì huyết mạch của nó, của thái thản cự thú vẫn chưa được kích hoạt, nên hồn kỹ truyền thừa này hoàn toàn ở trong trạng thái phong ấn. Mà hiện tại nó đã được mở ra phong ấn. Vương Triệt thầm nghĩ. Có hy vọng. Chỉ cần huyết mạch được kích hoạt lên, vậy cho dù Hùng Bảo không thể tiến hóa được, nhưng lần này cũng có thể tuyệt đối đáng giá. Nhìn xem Hùng Bảo lúc này thi triển chiêu chân thân thái thản, làm cho hình thể của nó dần dần cao ngất ngưỡng, cường độ thân thể cũng đang thẳng tắp tăng lên. Vương Triệt thầm nghĩ, cuối cùng nó cũng không uổng phí công sức tu luyện những ngày qua. Vì năng lượng sinh mệnh khổng lồ bên trong ba khối hồn cốt kia mà đều có thể chịu đựng được. Vào lúc này ba khối hồn cốt kia phảng phất đã mất đi khống chế mà bay về phía Hùng Bảo. Chúng lơ lửng trên đỉnh đầu của Hùng Bảo, ba khối hồn cốt còn phóng ra hoa văn ánh sáng khác nhau mà một lần nữa tạo thành một loại bộ đồ án thần bí. Đường vân đồ án do năng lượng tạo thành, sắc nét như là tranh vẽ, tản ra năng lượng linh hồn vô cùng mạnh mẽ, bao vây lấy toàn thân của Hùng Bảo. Hùng Bảo bỗng nhiên dừng lại, rồi hai mắt của nó dần dần mất đi ánh sáng, trông giống như linh hồn của nó đang tiến vào một cái thế giới tinh thần nào đó. Thần dụ thiên vương nhíu mày nói. Ba khối hồn cốt này làm tôi cảm giác chúng rất là đặc thù. Tất cả năng lượng linh hồn bên trong chúng đều bị phát ra và trực tiếp hình thành một đạo hồn đồ án linh hồn. Loại đồ án linh hồn này ẩn chứa năng lượng linh hồn rất là mãnh liệt và kéo nó lên trên một loại không gian linh hồn vô cùng kỳ lạ, rồi sẽ để cho nó tiếp nhận khảo nghiệm linh hồn rất là đặc thù. Nếu như nó không cách nào vượt qua thì nó có thể bị phí công nhọc sức. Nhưng nếu như nó có thể vượt qua thì cho dù không có tiến hóa, nhưng ba khối hồn cốt này cũng sẽ mang đến cho nó sự thay đổi cực lớn. Thậm chí chúng còn có thể trở thành một bộ phận của nó. Thần dụ thiên vương cảm giác nhìn mình có hơi bi quan, vì thật ra khảo nghiệm linh hồn cũng không tính là hung hiểm, bởi vì các loại hồn thú mà nói không chỉ là hôn mê một trận mà thôi. Nhưng bây giờ Hùng Bảo đã tiếp nhận sự xung kích của năng lượng sinh mệnh từ ba khối hồn cốt, nên đây sẽ là khảo nghiệm linh hồn do cả ba khối hồn cốt hình thành. Chỉ cần không cẩn thận một chút sẽ tạo thành tổn thương không hề nhỏ đối với Hùng Bảo. Chương 952, đối mặt cự thú. Hà Huyền nhìn về phía Vương Triệt dò hỏi. Muốn dừng lại hay không? Vương Triệt lắc đầu nói. Không cần đâu giáo sư. Thật ra Vương Triệt đã dặn dò Hùng Bảo nên đối mặt như thế nào rồi. Hà Huyền không nói gì thêm mà tiếp tục quan sát. Thông qua biến hóa rất nhỏ của Hùng Bảo là có thể hơi đoán được lúc này Hùng Bảo đang trải qua sự khảo nghiệm với linh hồn như thế nào. Bây giờ Hùng Bảo đang nương theo từng tia sáng ảo giác kỳ lạ mà cảm thấy cảnh tượng xung quanh mình phát sinh rất nhiều biến hóa. Khi tầm mắt của nó ngưng tụ lại thì nó liền phát hiện bản thân mình không còn ở bên trong quảng trường của khu nghiên cứu nữa. Bầu trời tối tăm mờ mịt được bao phủ bởi một màn che lớn. Gió to rít gào như thể muốn đoạt lấy linh hồn. Hùng Bảo mở to hai mắt quan sát bốn phía. Xung quanh của nó đều là núi thây biển xương. Vô số thi thể của hồn thú đang chậm rãi hiện ra. Hùng Bảo còn thấy vậy mà toàn thân run lên. Nó hướng về bốn phía gào lên ngao ngao vài tiếng. Từ lúc sinh ra cho tới giờ, làm sao nó có thể thấy qua những hình ảnh này được chứ? Đúng lúc này, tiếng kêu của nó dường như dẫn đến một thứ gì đó đến. Tại nơi xa bỗng nhiên có một con cự thú to lớn, cao hơn cả 100 mét, đang phát ra âm thanh hừ hừ. Đột nhiên con cự thú đó quay đầu, nhìn về phía Hùng Bảo. Hùng Bảo là một con gấu trúc có đầu óc linh hoạt. Thứ kia quá khổng lồ, nhìn từ xa phải hơn 100 mét, nhưng nhìn chính diện nó phẳng phất như hơn cả 1000 mét. Nó to đến mức có thể che khuất cả bầu trời. Nó là một con cự thú với bộ lông toàn thân là một màu hoàng kim. Hình thể của nó tương tự mấy phần với gấu trúc. Khác biệt duy nhất chính là vị trí phần bụng có cái miệng to lớn đang há rộng, hơi lớn hơn nhiều so với cái miệng ở trên đầu. Hùng Bảo chưa từng gặp qua loại hồn thú nào quái dị đến như vậy, nhìn qua quả thật đáng sợ. Lò hê lấy hết dũng khí mà kêu ngao ngao vài tiếng với con cự thú kia. Cự thú nhếch miệng cười một tiếng rồi giơ một vuốt hướng về phía húc của Hùng Bảo. Trong nháy mắt, Hùng Bảo cảm giác mình đã biến mất, ý thức của nó lâm vào đỉnh trệ. Khi tầm mắt của nó ngưng tụ lần nữa thì lúc thức tỉnh nó đã trở lại cảnh tượng mà nó nhìn thấy lúc ban đầu. Xung quanh đều là núi thây biển sương, bầu trời tối tăm mờ mịt. Nó vẫn nhìn thấy con cự thú ở phía xa xa đang đưa lưng về phía của mình và đang ngăn hừ hừ cái gì đó. Hùng Bảo không dám gọi nữa, liền quay đầu bỏ chạy. Nhưng xanh sau đó, con cự thú kia vẫn quay đầu lại như cũ và phát hiện ra Hùng Bảo. Cự thú lại giơ một móng vuốt lên còn nhanh hơn cả Hùng Bảo bỏ chạy, làm cho Hùng Bảo cảm giác mình đã biến mất. Ý thức của nó lại lâm vào đỉnh trệ. Khi thức dậy lần nữa thì dường như nó đã bị mắc kẹt trong một tình huống khảo nghiệm linh hồn lặp đi lặp lại khó xử. Hùng Bảo khóc không ra nước mắt. Chẳng lẽ muốn để cho mình đi đối mặt với một con cự thú khổng lồ như thế sao? Mà lúc này bên ngoài, Hà Huy nhìn thấy biểu tình của Hùng Bảo dần dần vặn vẹo, linh hồn của nó bắt đầu sinh ra chấn động kịch liệt, cô ấy lập tức cảm thấy không ổn. Hà Huy nhíu mày nói, loại khảo nghiệm linh hồn này chỉ sợ rất khó mà hoàn thành. Năng lượng linh hồn được ẩn chứa bên trong ba khối hồn cốt đó thật sự rất mạnh, hình thành lên huyễn cảnh linh hồn rất là khủng khiếp. Điều này đối với Hùng Bảo mà nói thì nhất định là điểm chết. Hai mắt Thần Dụ Thiên Vương lóe ra, đường vân thần dị, dường như cô ta đang thi triển năng lực gì đó, và nói ra. Đúng vậy, hơn nữa tôi sợ rằng nếu nó dừng lại bây giờ thì cũng không tốt, vì một khi cưỡng ép dừng lại và năng lượng linh hồn bên trong khối hồn cốt kia sẽ trực tiếp phản vệ, từ đó sẽ tạo nên thương tổn cực kỳ nghiêm trọng đối với nó. Đây là một đồ án linh hồn rất là bá đạo, thôn thiên thú của thời đại viễn cổ quả thực không hổ là một trong những vị bá chủ của lục địa. Có lẽ bây giờ nó đang bị vây khốn trong một loại ảo cảnh linh hồn tuần hoàn nào đó, nếu như nó không thể thông qua được thì tình huống sẽ không tốt lắm. Phán đoán của Thiên Vương đương nhiên sẽ không có sai lầm quá lớn. Lúc này Hà Huyền nhìn về phía Vương Triệt, nhưng cô ấy phát hiện anh thế mà vẫn bình tĩnh. Bên trong không gian tinh thần, Hùng Bảo đang nằm ngửa ở trên mặt đất, nhìn xem con hồn thú to lớn kia xử lý mình vô số lần. Khuôn mặt của nó không biểu tình gì, ánh mắt của nó vô cùng bình tĩnh. Chạy cũng không chạy được, đánh cũng không đánh lại. Trong cái thế giới kỳ quái này, sau khi chết đi sẽ lại chết lại rất nhiều lần. Vậy bây giờ nó quyết định lựa chọn nằm ngửa. Con cự thú kia gào thét một tiếng rồi xoay người nhìn về phía Hùng Bảo. Nó một lần nữa lộ ra cặp răng nanh dữ tợn với khuôn mặt đáng sợ. Thật ra Hùng Bảo cảm thấy dáng dấp con cự thú này cũng không phải là xấu xí. Chỉ đáng tiếc miệng của nó toàn là máu tươi, nên răng nanh dính đầy huyết nhục cặn bã, cho nên thoạt nhìn trông giống một con gấu hung dữ. Hùng Bảo không có lựa chọn trốn tránh nữa, mà nó chỉ nằm im, không nhúc nhích để trực tiếp đối diện với con cự thú thần bí này. Hết tập 78. Cảm ơn các bạn đã nghe và theo dõi. Ở tập này thì chúng ta đã biết được rằng là sau khi trở về từ cuộc thi đua địa hỏa thì Vương Triệt đã sử dụng dâu của con thần thú Thanh Long, con phúc thú Thanh Long lần trước, và vảy của con phúc thú Thanh Long cùng với thiên tầm cái gì địa tâm hà, cái hồn thực địa bảo mà Vương Triệt lấy được ở trong thi đua địa hỏa để có thể luyện chế ra một nhóm lớn đan dược tên là Long Tâm Đan, và cho ba con hồn sủng của mình sử dụng đó làm trực tiếp trong vòng 2 tháng mà lục ma trùng có thể tăng lên hơn 4.000 năm tu vi hồn lực. Từ lực kiếm thì là 3.800 năm và Hùng Bảo thì tăng lên 3.300 năm tu vi hồn lực chỉ trong vòng 2 tháng ngắn ngủi. Và tại đây thì Vương Triệt cũng quyết định quay trở về Thành Thiên Tâm, tại vì tại đây thì giáo sư Hà Huyên đã phát hiện ra rằng việc nghiên cứu của những khối hồn cốt trước đó đã có kết quả, và muốn Vương Triệt quay trở lại để thử xem Hùng Bảo có thể nhờ vào những khối hồn cốt này mà có thể tiến hóa hay không. Và tại đây thì chúng ta thấy được rằng tất cả những con gấu trúc, mà có rất nhiều con gấu trúc không sự lựa chọn sự tiến hóa, và có những con mà đến tận 5.000 năm tu vi hồn lực mà vẫn không có tiến hóa. Và tại đây thì tất cả những người của những châu lục khác mà có sở hữu gấu trúc chưa tiến hóa đều có mang gấu trúc của mình đến đây để thử cái sự khảo nghiệm tiến hóa của những khối hồn cốt này, và tất cả đều không có thành công. Và tại đây thì Vương Triệt đã để cho Hùng Bảo ra để thử sức với cái năng lượng sinh mệnh phát ra từ khối hồn cốt, cũng như là khảo nghiệm năng lượng sinh mệnh và cái khảo nghiệm linh hồn. Và tại đây thì Hùng Bảo đang ở trong cái khảo nghiệm linh hồn trong một cái không gian huyễn cảnh Và ở đây Hùng Bảo đã gặp một con cự thú cao đến hàng trăm mét, thậm chí đến hàng ngàn mét, có hình thể giống với gấu và có đến hai cái miệng, một cái miệng ở trên mặt và một cái miệng ở bụng. Và ở trong không gian huyễn cảnh này thì con cự thú này cứ liên tục phát hiện ra Hùng Bảo và giết chết Hùng Bảo. Và Hùng Bảo liệu làm như thế nào Hùng Bảo có thể vượt qua được cái khảo nghiệm linh hồn huyễn cảnh lặp lại ở trong huyễn cảnh này, chúng ta đón chờ trong tập sau. Cảm ơn các bạn đã nghe và theo dõi. Thank you and bye bye.